Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, Thời Chiến Quản Lý Kỷ Luật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi qua An Khả Hinh an ủi. Cộng thêm cả đêm nghỉ ngơi, buổi sáng ngày thứ hai Lâm Kiệt, lại đổi được tinh thần phấn chấn. Điểm tâm sau này, ngay tại mấy người chuẩn bị lên đường đang lúc, Lâm Kiệt có phát hiện, mở miệng nói, Khả Hinh, ngươi làm sao mặc giày đế bằng đâu? Vị kia lớn quay phim nhưng mà giao phó, để cho ngươi mặc cao cân. Hắn vừa nhìn về phía An Khả Hinh cõng bao. Vậy túi lớn nhỏ, không giống như là có thể chứa một đôi giày cao gót. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng nói, mặc giày đế bằng thoải mái nha. Ngày hôm nay phỏng đoán lại phải quay phim một ngày, mang giày cao gót, chân rất đau đây. Một bên An Khả Mộng có chút bừng tỉnh hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không chiếu cố Kiệt ca ca vóc dáng, mới cố ý mặc giày đế bằng à? Khả Mộng, ngươi nói hơn. An Khả Hinh dùng sức trợn mắt nhìn nàng một mắt, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, Khả Hinh, đây chính là áo cưới theo, nhất định phải cầm đẹp nhất dáng người quay phim đi ra. Đi đổi giày đi, hắn lại bổ sung, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để ý thân cao kém vấn đề. Lâm Kiệt cân nhắc gót chân, giọng mang đắc ý nói, ta đối với hiện tại 1m75 thân cao rất là hài lòng, mang giày cao 1m75. An Khả Mộng nhỏ giọng cải chính nói. Lâm Kiệt chợt một đưa tay sờ một cái An Khả Mộng đầu, đem nàng tóc làm rối loạn, cười híp mắt nói, Khả Mộng, phải làm một cái yên lặng thiếu nữ xinh đẹp nha. Kiệt ca ca. An Khả Mộng tức giận tránh ở một bên, sắp xếp đầu mình phát. Thấy Lâm Kiệt cái này như đứa nhỏ vậy cử động, An Khả Hinh cũng vui vẻ, nói, A Kiệt, người thật muốn ta mang giày cao gót. Đó là đương nhiên, người vượt đẹp, vóc người càng tốt, ta vượt có mặt mũi à? Lâm Kiệt nghiêm trang nói. An Khả Hinh thận trọng hỏi, tối hôm qua, người tâm trạng có chút thấp, là bởi vì là Chu Tử Diễm, không phải bởi vì thân cao vấn đề. Lâm Kiệt gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, xuất hiện tối hôm qua như vậy tâm trạng là không nên, làm sao có thể bởi vì người khác mới mẽ độc đáo thành quả mà sinh lòng buồn bực đâu. Tối hôm qua ta cũng làm một ít nghĩ lại, phát hiện là mình áp lực khá lớn duyên cớ. Ca ca, áp lực gì? Lâm Miểu có chút khẩn trương hỏi. An gia tỷ muội, Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp tất cả đều là một mặt ân cần nhìn hắn. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, nói nghiêm túc, thật ra thì, vậy không thể nói áp lực gì, chỉ là đối với thân phận bây giờ và địa vị, tạm thời có chút khó thích ứng đi. Bây giờ, người khác thấy ta, đều rất là tôn kính gọi hô ta là Lâm chuyên gia. Ta rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng cũng cảm nhận được một loại cao xử bất thắng hàn mùi vị. Ta thấm thía biết, ta địa vị bây giờ đều dựa vào cái này siêu nhân nhất đẳng y thuật đổi lấy. Lâm Kiệt thở ra một hơi, có chút nói nặng trịch, trên tay cái này thí nghiệm liệu pháp bị các phe lớn lực coi trọng, chỉ là lấy được tài trợ tiền vốn thì có 50 triệu. Bọn họ sở dĩ không nói hai lời liền bỏ tiền ra vật, là bởi vì là bọn họ cũng tin tưởng cái này thí nghiệm liệu pháp sẽ lấy được đã thành quả. Nếu như sự thật cuối cùng chứng minh ta tưởng tượng căn bản không thể thực hiện được, vậy cũng như thế nào cho phải. Còn nữa, nếu như người khác y thuật đến gần ta, thậm chí là vượt qua ta, ta không còn là vậy cao cao tại thượng duy nhất, ta sẽ là như thế nào? Ta có lúc liền muốn, nếu như ta không như thế lợi hại, không như thế dụ cho người chú ý, chỉ là làm một cái thông thường bác sĩ, cuộc sống bây giờ nên là một hình dáng gì đâu? Cầm bực bội ở trong lòng những lời này vừa nói ra, Lâm Kiệt liền có một loại cả người buông lỏng một chút thư thái cảm giác. Chỉ bất quá, hắn vậy chú ý tới Lâm Miểu, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu, Diêu Hà Niếp đều có chút kinh ngạc nhìn mình. Hắn vội vàng lại giải thích, để cho các ngươi vậy lo lắng theo, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Thật ra thì, ta rõ ràng, chỉ cần sinh tích chữ ở trên đời này, liền thoát khỏi không được phiền não và áp lực. Người bình thường có người bình thường lo lắng, nhân vật lớn có đại nhân vật sầu khổ. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, lời thật lòng, thật có thể lựa chọn. Ta càng muốn đi chịu đựng làm một nhân vật lớn, nên thừa nhận áp lực. Trương Tiếu Tiếu nhìn cố làm ung dung Lâm Kiệt, nói, A Kiệt, ta chỉ có thấy được ngươi thành tựu và quang vinh, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ có lớn như vậy lo âu và áp lực. Ngươi bây giờ tầng thứ, ta cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi. Ta chỉ có thể nói, A Kiệt, ta vĩnh viễn vô điều kiện giúp đỡ ngươi. Diêu Hà Niếp vậy bảo đảm nói, thúc thúc, đi nước Mỹ, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, mau sớm học có chút thành, trở về giúp ngài, chia sẻ ngài áp lực. Lâm Miểu tiến lên một bước, dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt, một mặt đau lòng nói, ca ca, ta biết ngươi cố gắng như vậy, như thế khổ cực, cũng là muốn cho chúng ta qua tốt hơn. Bây giờ chúng ta cái gì cũng không thiếu, ngươi mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ một chút đi. Lâm Kiệt sờ một cái Lâm Miểu đầu, cười nói, em gái ngốc, bây giờ không phải là nói ngừng, là có thể dừng lại. Nói sao, ta cũng không muốn ngừng đây. Như vậy sinh hoạt, ta thật ra thì thật thích. An Ngả Hinh có thể nói là trong đám người nhất có thể cảm nhận được Lâm Kiệt cảm giác người gọn gàng, danh vọng, thành công và quang vinh sau đó là bỏ ra trách nhiệm và lo âu. Hơn nữa từ tầng dưới chót nhất người bình thường nhảy một cái trở thành được người tôn kính, thậm chí là người lãnh đạo quốc gia, cái này một tầng thứ đều phải khách khí đối đãi nhân vật. Nội tình nông cạn Lâm Kiệt sinh lòng lo âu và sợ hãi, thậm chí là không chỗ nào thích ứng, là khó mà tránh khỏi. Biến chuyển này chỉ có thể dựa vào Lâm Kiệt đi từ từ thích ứng, đi từ từ điều chỉnh. An Khả Hinh cũng không nói chuyện, tiến lên ôm lấy Lâm Kiệt. Lâm Kiệt trực tiếp đưa tay báo cho biết một chút. An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu, Diêu Hà Niếp vậy gia nhập ôm chầm vòng. 9 giờ sáng, Lâm Kiệt đám người đi tới Tân Hải một trường đại học điện ảnh học viện. Cùng chờ ở chỗ này Đỗ Phỉ Tuyết, Khang Thụy các người hội họp, mượn dùng trường học phòng chụp ảnh, ở phông xanh dưới bối cảnh tiến hành quay phim. Ở Khang Thụy dưới sự dẫn đường, Lâm Kiệt tưởng tượng mình thân ở thác nước, núi tuyết, du thuyền, rừng rậm các loại hoàn cảnh, làm ra từng cái nhìn rất ngu, rất lúng túng động tác và diễn cảm. Những động tác này và diễn cảm là Khang Thụy ở ngày hôm qua đầy đủ biết Lâm Kiệt động tác biểu đạt năng lực và biểu diễn trình độ, sau đó biên độ lớn hạ xuống độ khó mà thiết kế. Ở Khang Thụy đo thân chế tạo hạ, hơn nữa Lâm Kiệt có ngày hôm qua trải qua, vậy khai trừ một ít khiếu, những động tác này hoàn thành coi như là thuận lợi. Chỉ bất quá, cách mỗi 10 đến 20 phút liền đổi một bộ quần áo trang sức, để cho Lâm Kiệt có chút không biết làm sao. Không biết, Đỗ Phỉ Tuyết từ nơi đó lấy vậy biết bao lễ phục. Không chỉ có mười mấy bộ áo cưới lễ phục, còn có mười mấy bộ truyền thống kết hôn lễ phục, không cùng thời kỳ cổ trang kết hôn lễ phục, còn có một hai chục bộ nước ngoài không cùng phong cách kết hôn lễ phục. Thấy rằng Lâm Kiệt thân phận quân nhân, Đỗ Phỉ Tuyết còn chuẩn bị mấy bộ quân trang. Mỗi lần Lâm Kiệt sau khi đổi lại y phục xong, hắn đều phải yên lặng nhìn Đỗ Phỉ Tuyết mời tới hình tượng sư và thợ trang điểm, cho An Khả Hinh phối hợp quần áo trang sức, làm kiểu tóc và trang điểm. đến buổi chiều gần 5 giờ, lần này quay phim mới cuối cùng kết thúc. Kết thúc sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh, Đỗ Phỉ Tuyết các người tách ra, lái xe tới đại học chi nhánh bệnh viện, ở tổng hợp lầu cạnh phó lầu 3 tầng phòng họp. Lâm Kiệt gặp được chờ mình mọi người. Chỗ tòa này vốn là chi nhánh bệnh viện kiểm tra sức khỏe trung tâm phó lầu. Đã sửa đổi xong, chính thức ném vào sử dụng. Đơn giản đi thăm một lần sau đó, để cho Lâm Kiệt không khỏi xúc động. Đây mới là nước lớn tốc độ. Bây giờ chỗ tòa này phó lầu có 24 gian tiêu chuẩn phòng bệnh, 3 phòng cách ly quản chế phòng bệnh, 2 phòng phòng ICU, 2 phòng tiêu chuẩn phòng giải phẫu, còn có 5 gian trang bị đầy đủ các loại phòng kiểm tra. Có thể nói, trừ một ít cần lớn thiết bị kiểm tra, như hạch từ cộng hưởng thành xem kiểm tra các loại, ở tại phó lầu bệnh nhân, hoàn toàn không cần đi ra nhà này phó lầu. Càng làm Lâm Kiệt kinh ngạc chính là, nhà này phó lầu còn đổi tạo ra được 2 phòng diện tích không nhỏ phòng bếp. Nhìn bên trong phòng họp 30-40 người, Lâm Kiệt đối với đi cùng mình đi thăm phó lầu người đàn ông trung niên. Nói, ô phó viện trưởng, ngươi giới thiệu một chút đi. Ô phó viện trưởng, ô Lập Trọng đại tá, đến từ nào đó bệnh viện quân khu tỉnh, trợ giúp Lâm Kiệt phụ trách phó lầu toàn diện quản lý công tác. Hắn cất cao giọng nói, Lâm đại giáo, trước mắt đã có 25 bệnh nhân đến phó lầu. Những thứ khác 22 tên bệnh nhân, chậm nhất là đem ở 8 giờ sáng mai trước. Đến nơi này, trừ bệnh nhân bên ngoài, ở phó lầu công tác, 17 vị có quân tịch bác sĩ, 74 tên có quân tịch y tá, 19 tên có quân tịch hậu cần nhân viên hành chính. Còn có 23 người nhân viên cảnh vệ, đã toàn bộ tích hợp. Ở vào phó lầu thời điểm, Lâm Kiệt liền thấy có 4 tên chiến sĩ ở đứng gác, còn đeo trước thương. Vừa nghe Ô Lập Trọng giới thiệu, mới biết nơi này lực lượng cảnh vệ lại là 2 cái ban phối trí. Cái này làm cho Lâm Kiệt lòng chính là khẽ hơi trầm xuống một cái. Quân đội đối với cái này một nhóm bệnh nhân không phải giống vậy coi trọng đây. Ở Ô Lập Trọng giới thiệu một chút, Lâm Kiệt đầu tiên và 17 vị quân y từng cái biết. Những thứ này quân y, có 5 vị chủ nhiệm bác sĩ, 8 vị phó chủ nhiệm bác sĩ, 4 vị BS chủ trị, từ tuổi tác tầng thứ lên, đều là thuộc về 50 tuổi trở xuống. Rõ ràng so sánh với một nhóm quân y trẻ một cấp bậc, Lâm Kiệt đối với bọn họ dặn dò là, ở trong 2 ngày, hết khả năng quen thuộc mỗi người phụ trách bệnh nhân bệnh tình và tình trạng thân thể. Tạm thời dựa theo lúc đầu phương án trị liệu, cho bệnh nhân tiến hành chữa trị. Lâm Kiệt lại biết phụ trách y tá quản lý công tác 6 tên y tá trưởng. Còn có một người thân thể cao lớn nhà bếp ban tiểu đội trưởng Tống Triền. Lâm đại giáo, nhà bếp tăng cường ban tiểu đội trưởng Tống Triền, hướng ngài tỏ thái độ. Tống Triền sạch sẽ gọn gàng hướng Lâm Kiệt chào một cái quân lễ. Giọng hoành lượng nói, nhà bếp tăng cường ban bảo đảm một ngày 24 giờ lửa bất diệt. Nồi không lạnh, tùy tiện đều có nóng hổi thức ăn cung cấp. Nhà bếp tăng cường ban có 16 người, tổng cộng có cấp 1 đầu bếp 5 người, cấp 2 đầu bếp 6 người. Đối với lỗ thức ăn, món ăn Quảng Đông, Hoài Dương thức ăn, Xuyên thức ăn, Mân thức ăn, Hồ Nam thức ăn có sở trường, bảo đảm thỏa mãn bất đồng khẩu vị yêu cầu. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt liền vui vẻ, nói, không sai, không tệ, xem ra ta sau này phải được thường ở lại chỗ này ăn cơm. Nếm thử các người sở trường thức ăn, phụ trách phó lầu cảnh vệ an bài là một người thiếu úy và 2 người tiểu đội trưởng. Lâm Kiệt cũng cùng bọn họ trao đổi một đôi lời. Ngay tại Lâm Kiệt và phòng họp tất cả mọi người biết hoàn đang lúc, Ô Lập Trọng liền la lớn, chú ý, toàn thể đều có, nghiêm. Ô Lập Trọng ánh mắt nghiêm khắc quét qua bên trong phòng họp tất cả mọi người. Trầm giọng nói, bây giờ, tuyên đọc quân ủy ký phát mệnh lệnh. Mệnh lệnh, từ mấy ngày sắp tới, ở Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện phó lầu tất cả quân tịch nhân viên. Thi hành thời chiến quản lý kỷ luật, Lâm Kiệt đại tá là người phụ trách tối cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-gioi-nối-man-gioi-nối-tson-gioi-nối-pse-gioi-nối-tien-soa-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.